Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Mao Sơn Thuật Trì Chóc Quỷ Cao Thủ của tác giả Tiểu Thanh Trường Đàm, biên dịch và diễn đọc Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 20. Lưu Lão Đầu Hiển Uy. Tam Thủy chỉ một lòng cố cứu Lâm Tuyết Nhu, căn bản không có phát hiện tay của Thúy Hoa đang ở phía sau hắn. Bất quá, coi như hắn biết, cũng sẽ không bỏ qua. Lúc này chính là thời khắc giải cứu Lâm Tuyết Nhu tốt nhất. Sắc mặt của Thúy Hoa đột nhiên trở nên quỷ dị. Một hồi là gương mặt của hàng đầu sư, một hồi lại biến thành bộ dáng của mình. Nàng muốn đúng giờ khắc này, không một chút do dự, một chưởng đánh vào sau lưng của Tam Thủy. Phốc một tiếng, một chưởng này trực tiếp đem Tam Thủy đánh phun ra máu đặc. Búng máu này vừa vặn phun ở trên người của Lâm Tuyết Nhu. Bất quá, Lâm Tuyết Nhu vẫn là dáng vẻ đần độn đó, thật giống như vẫn không để ý đến cái gì. Ha ha ha, bình sinh ta hận nhất những đệ tử Mao Sơn như người, để cho ta chịu khổ hơn 100 năm. Hôm nay, ta cũng phải cho người nếm thử một chút mùi vị sống không bằng chết này. Thúy Hoa thấy vậy cười ha ha. Thực lực của nàng bây giờ mạnh hơn rất nhiều. Nếu như nhất định phải lý giải chuyện này, vậy thì có thể nói nàng bây giờ đã biến thành một loại thi tiêu đi. Bất quá, loại trạng thái này của nàng bây giờ rất quái lạ. Lẽ ra hàng đầu sư vừa mới chết, thi thể của hắn là không có bất kỳ đạo hạnh gì, chỉ là một thi thể thông thường mà thôi. Thế nhưng đừng quên, Thúy Hoa cũng không phải là hồn phách của những súc sinh kia. Nàng chính là một ác quỷ cảnh giới chân thân. Lần này cướp lấy thân thể của hàng đầu sư, cộng thêm thủ đoạn của bản thân hàng đầu sư, bản lĩnh đâu chỉ tăng lên một bước. Nàng bị thất tình đinh hồn trận khốn trụ hơn 100 năm. Oán khí trong lòng đối với những người học đạo, chỉ sợ dốc hết nước sông lớn cũng khó hóa giải. Nàng không nghĩ dễ dàng giết chết Tam Thủy như vậy. Nàng biết quan hệ của Tam Thủy cùng cô gái trước mặt này, cho nên nàng muốn Tam Thủy sống không bằng chết. Tam Thủy lúc này chỉ cảm thấy trái tim của mình bực bội dị thường. Một trường này của Thúy Hoa, lực đạo mặc dù lớn, nhưng ánh mắt của hắn vẫn không có gì thay đổi, vẫn là vẻ kiên định như trước. Trong nháy mắt khi bị đánh trúng, hắn liền ôm lấy Lâm Tuyết Nhu lăn về phía trước. Khi lăn tới khoảng 4-5 mét, liền đem Lâm Tuyết Nhu đè vào, lập tức dùng phương pháp vừa rồi muốn lấy đồ trong cơ thể của Lâm Tuyết Nhu ra ngoài. Bất quá, lúc Lâm Tuyết Nhu vừa phun ra một con sâu trùng, Thúy Hoa lại theo sau, khóe miệng nàng khẽ mỉm cười một cái. Trong tay chẳng biết từ lúc nào xuất hiện hai con sâu trùng to bằng móng tay. Sâu trùng này có màu đỏ, chính là trùng ăn thịt ở bên trong người Phương Hoa Cửa ngày trước. Nàng đuổi kịp sau lưng của Tam Thủy, đưa ngón tay ra dạy một cái trên chân của Tam Thủy, giống như sử dụng dao cắt. Chân trái của Tam Thủy lập tức mở ra một vết rách dài chừng 10 cm, máu tươi tuôn ra ngoài. Trên mặt Thúy Hoa chợt lóe lên một tia vui mừng, lập tức cho hai con sâu trùng kia tiến vào. Tam Thủy không nhịn được phát ra một tiếng rên la. Hắn cảm giác có hai thứ theo chân mình đi vào, lập tức di động trong thân thể của mình. Cùng lúc đó, một cảm giác ngứa ngáy khó mà miêu tả trải rộng toàn thân của Tam Thủy. Tam Thủy cắn chặt răng, mồ hôi hột lớn chừng bằng hạt đậu không ngừng nhỏ xuống. Bây giờ đã đến một bước cuối cùng, nói cái gì cũng không thể thất bại trong gang tấc. Tam Thủy đưa tay xác định nơi ngực của Lâm Tuyết Nhu, vuốt đi lên một cái, tốc độ cực nhanh, đưa con sâu trùng còn lại lên miệng của Lâm Tuyết Nhu, sau đó đưa tay đánh vào gáy của Lâm Tuyết Nhu một cái. Con sâu trùng cuối cùng rốt cuộc bị Tam Thủy ép đi ra ngoài. Hắn cũng không có lộ ra sự vui vẻ, ngược lại kêu thảm một tiếng. Hắn cố kìm nén cảm giác ngứa ngáy này, cẩn thận cảm giác xem trùng ăn thịt này đang đến nơi nào trong thân thể. Bất quá lúc này Thúy Hoa không cho hắn cơ hội, nàng mỉm cười nhìn gương mặt vặn vẹo của Tam Thủy, chạy tới bên cạnh của Tam Thủy, hướng đến nơi cổ của Tam Thủy thổi ra một hơi. Hơi thở này thật mạnh. Không chỉ có như thế, sau khi bị nàng thổi một hơi này, Tam Thủy cảm giác đầu của mình bắt đầu hơi hơi choáng váng. Lực lượng trong cơ thể giống như đột nhiên bị rút ra, cảm giác cả người buồn rồn vô lực. Hưởng thụ đi, thật tốt. Thúy Hoa hài lòng nhìn hết thảy các thứ này, cầm lên trống nhỏ bên hông, bắt đầu rung động. Theo tiếng trống này, Tam Thủy cảm giác rõ ràng vẻ ngứa ngáy này càng lúc càng kịch liệt, hận không đem được da thịt của chính mình xé rách ra. Kỳ quái là mặc dù Tam Thủy đang liều mạng giãy giụa, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện ánh mắt của hắn ngược lại lộ ra khí sắc địa thần. Hết thảy các thứ này dĩ nhiên là Tam Thủy cố ý làm như vậy, nếu không dù hắn có bị trúng trùng hàng cũng tuyệt đối sẽ không thể nào không còn một chút sức đánh trả như vậy. Hắn sở dĩ yếu thế chẳng qua chỉ là vì để cho Thúy Hoa đung đưa trống nhỏ. Nếu như vậy, hắn mới có thể cảm giác được vị trí trùng ăn thịt tồn tại. Hơn nữa, dùng cách này cũng giúp cho hắn có cơ hội để thở. Sự thật đúng như hắn dự đoán, bây giờ Thúy Hoa cũng không gấp đi đến thi triển thủ đoạn gì nữa, mà là đứng ở tại chỗ đung đưa trống nhỏ, lấy cách này tới hành hạ hắn. Tam Thủy trên đất không ngừng vặn vẹo, gào thét. Hắn đưa lưng về phía Thúy Hoa, cho nên Thúy Hoa cũng không phát hiện. Tay phải hắn nắm chặt Long Uyên, cùng tay trái là thanh tiểu kiếm kia. Sau khi sâu trùng trong cơ thể Lâm Tuyết Nhu bị đưa ra, nàng cũng đã bất tỉnh, liền nằm cách đó không xa trước mặt Tam Thủy. Lúc này Tam Thủy nghiến chặt răng, đem hết toàn lực giữ cho mình thanh tỉnh. Trời không có phụ lòng người, rốt cuộc để cho hắn cảm thấy được vị trí của hai con sâu trùng ăn thịt kia. Tay phải của Tam Thủy cầm Long Uyên, lập tức đâm vào mạng sườn của mình một lỗ, sau đó tay chuyển một cái, dùng cán đao của Long Uyên hướng tới mạng sườn đó đâm mạnh một cái. Hai con sâu trùng màu đỏ lập tức bị bắn ra ngoài, bọn chúng tựa hồ còn muốn đi vào. Đừng có mơ! Tam Thủy hét lớn một tiếng, cầm Long Uyên đâm xuyên qua hai con sâu trùng ăn thịt kia, sau đó đem Long Uyên cắm trên mặt đất, lấy ra chân dương phủ đặt ở mi tâm ngăn lại. Oanh một tiếng liền bắt đầu cháy rực, sau đó đem hai con sâu trùng đốt cháy. Hết thảy các thứ này phát sinh rất nhanh, thời điểm Thúy Hoa phản ứng lại đã muộn rồi. Sắc mặt của nàng dữ tợn kêu lên một tiếng, hướng Tam Thủy nhào tới. Thổ Thiên Hữu Thuật Chấn Tứ Phương, Hách Hách Thiên Dương Chỉ Phân Mình, đệ tử Mao Sơn Lưu Tam Thủy, Thải Linh Thuộc Kiếm Giết Phóng Lượng, cấp cấp như luật lệnh. Tam Thủy chợt xoay người lại, tay phải thấm máu bên mạng sườn, dùng thanh tú kiếm kia nhanh chóng vẽ lên không một đạo phù, trong miệng thì thầm chú ngữ. Tay phải Tam Thủy kéo lại tú kiếm, đem đặt ở mi tâm của mình. Phốc một tiếng, một cái chân dương nước miếng ói ở bên trên, nhẹ nhàng buông tay. Đột nhiên tú kiếm lơ lửng trước mặt Tam Thủy. Đi! Tam Thủy hai tay khép lại, hai ngón trỏ khép vào nhau, hướng về phía Thúy Hoa chỉ một cái. Thanh tiểu kiếm phía trước mi tâm kia lập tức phát ra hoàng quang, vù một tiếng như một mũi tên lao thẳng về phía của Thúy Hoa. Ở bên trong thuật Mao Sơn, pháp thuật này của Tam Thủy được đặt tên là Linh Quang, cũng là một pháp thuật trung cấp rất lợi hại. Thuật này lấy đồng tử mi để tạo phù là tốt nhất, một quỷ vật cảnh giới chân thần bị kiếm này đâm trúng cũng sẽ bị thương. Bất quá Thúy Hoa đối với lần này giống như không thèm bận tâm, chỉ thấy nàng cười quỷ dị, hai tay chợt kẹp lại, dĩ nhiên cũng đem thanh tú kiếm này kẹp vào lòng bàn tay, ngoại trừ phá vỡ một chút máu bên ngoài cũng không có bất kỳ tổn thương gì. Trong tưởng tượng của Tam Thủy, nghĩ đến cảnh tượng Thúy Hoa sẽ bị một đòn đả thương, thế nhưng lại không có phát sinh. Chuyện này là thế nào? Sắc mặt Tam Thủy cũng là hốt hoảng, hắn không nghĩ tới đạo pháp của chính mình lại đối với nàng không có tác dụng. Nếu là như vậy, coi như tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Tam Thủy dường như đã hiểu. Thúy Hoa trước mắt lúc này không phải là Thúy Hoa cảnh giới chân thần trước kia nữa, mà là thông qua cướp lấy thi thể hang đầu sư. Cái này cũng khác biệt với quỷ nhập vào người, cho nên Tam Thủy dùng pháp thuật kia đối với nàng vốn không có tác dụng gì. Nhưng ngược lại, nàng lại có bản lĩnh cảnh giới chân thân của Thúy Hoa, lúc này xem ra tựa hồ là một cái bẫy chết. Thúy Hoa ném tú kiếm ra, giơ lên hai cánh tay mở ra, cứ như vậy huyền không đứng lên, không ngừng cười lớn. Rõ ràng là bộ dáng của một ông lão già nua, nhưng lúc này lại phát ra thanh âm của một người đàn bà, khiến cho người ta cảm thấy hết sức dị thường. Bất quá, Thúy Hoa cũng mặc kệ những thứ này. Nàng hướng miệng phun về phía Tam Thủy, nồng nặc hắc vụ liền bay ra ngoài. Hai tay quơ quơ, những hắc vụ kia liền giống như có sinh mệnh, lập tức quấn tới Tam Thủy. Tam Thủy tuét miệng nhìn, vết thương ở mạng sườn cùng với chân của hắn còn đang không ngừng chảy máu, cộng thêm một phen đấu pháp vừa rồi, một thân thực lực đã còn lại không nhiều. Nhưng Thúy Hoa lại vừa vặn ngược lại, nàng lúc này mới coi là lấy ra bản lĩnh thật sự, mới vừa rồi chẳng qua chỉ là dạo đầu mà thôi. Xem ra lần này thật sự nguy hiểm, trừ phi... Trong lòng Tam Thủy âm thầm nghĩ tới, chuyện cho tới bây giờ tựa hồ cũng chỉ có thể mượn dương mới mong thắng được, bất quá bây giờ còn chưa đến lúc này. Nhìn hắc vụ trước mắt đánh tới, Tam Thủy lập tức từ trong túi vải lấy ra đạo bào của mình khoác lên. Đạo bào của hắn chính là Lưu lão đầu đặc biệt chế tạo. Đối với những thứ này, tự thân liền mang theo tác dụng phòng vệ. Tam Thủy lấy ra kính bát quái, xuất ra một cái chén nhỏ, đem kính bát quái đặt ở bên trong, dùng máu tươi trên đầu ngón tay của hắn điểm một cái lên trên kính bát quái. Tiếp đó lại lấy ra một tấm phù, đưa nó dính vào đáy chén. Thiên linh tồn tại, địa linh hữu hình, nhân linh bất diệt, ta phụng sắc lệnh tổ sư Tam Mao, lấy tam linh hộ thân ta, cấp cấp như luật lệnh. Hai tay Tam Thủy kẹp lại chén cổ, tay hắn đưa tới đưa lùi ba vòng, rồi sau đó hướng trên đỉnh đầu của mình đâm một cái, lấy ra kiếm gỗ đào để dọc tại trước mặt của mình. Pháp thuật này của Tam Thủy ở bên trong thuật Mao Sơn gọi là vệ linh chú, tên như ý nghĩa, chính là giữ cho người không bị âm vật xâm hại. Pháp thuật này so với tính tâm chú mà nói tốt hơn rất nhiều. Những hắc vụ kia vừa đến, Tam Thủy đã làm xong hết thảy các thứ này. Sau khi những hắc vụ kia đến nơi, liền bao vây quanh người hắn. Cách lão tử, Tam Thủy, đi lấy chậu nước tới cho lão đầu tử rửa chân. Mặc dù Tam Thủy đã làm các biện pháp, bất quá trước mặt của hắn lại là xuất hiện một cảnh tượng như vậy. Lão đầu tử đang ngồi trong phòng của ngôi nhà lá, xoa xoa chân, hút túi thuốc, cười hì hì để cho Tam Thủy lấy nước rửa chân. Sư phụ! Tam Thủy mặc dù sớm có dự liệu, bất quá thấy được sư phụ của mình, Tam Thủy vẫn có một khắc bị lạc. Chỉ có thể nói hắn và Lưu lão đầu tình cảm quá sâu. Cách lão tử, lão đầu tử nói ngươi không có nghe thấy đúng không? Lưu lão đầu thấy Tam Thủy chẳng qua là ngơ ngác nhìn hắn, liền muốn cầm tổ thuốc gõ tới đầu của Tam Thủy. Một màn này thật giống như thật, giống như là bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Thời điểm tẩu thuốc của Lưu lão đầu sắp gõ đến đầu của Tam Thủy, Tam Thủy cảm thấy trong đầu có một tia mát lạnh vạch qua, để cho hắn thoáng một cái liền thanh tỉnh. Sau khi tỉnh lại, Tam Thủy nhìn thấy Long Uyên gần ngay trước mặt, một thân mồ hôi lạnh đổ xuống. Thì ra mới vừa rồi hắn lại muốn cầm Long Uyên đâm chính mình. Nếu không phải đỉnh đầu truyền tới một tia mát lạnh kia, sợ rằng Tam Thủy thật sự đã đâm xuống. Tay hắn lấy ra rượu hùng hoàng, điểm một cái lên hai bên thái dương của mình, tiếp đó tung người lui về phía sau, lúc này mới nhảy ra khỏi hắc vụ. Tam Thủy còn chưa kịp thở một cái, một cảm giác nguy hiểm liền chớp nhoáng đánh tới. Thúy Hoa không biết từ khi nào đã đến sau lưng của Tam Thủy, lần này nàng không có lưu tình, lập tức há miệng cắn tới cổ của Tam Thủy, mà lần này Tam Thủy lại không kịp tránh né. Oán khí cùng âm khí nồng nặc thuận đường tiến vào trong thân thể của Tam Thủy. Tam Thủy thầm nói không được, hai tay đặt vào cằm của nàng, dùng toàn lực đẩy nàng ra. Nhưng cổ của hắn cũng bị mang đi một mảnh da thịt, máu thịt chảy ra bè bét. Nhưng cái này không để cho Tam Thủy lo lắng, mấu chốt chính là oán khí cùng âm khí kia. Tam Thủy không nhìn được, cả người run rẩy. Trong lúc chiến nguy, cầm lên rượu hùng hoàng rót một cái uống không ít, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Bất quá trong đầu lại truyền ra một trận đau đớn tê liệt. Không được! Tam Thủy nhìn trước mặt, cắn răng nói. Thúy Hoa thấy Tam Thủy đã bị mình đánh trọng thương, cảm giác hắn đã không đáng để lo, liền bắt lấy Lâm Tuyết Nhu còn đang ngủ, thổi một hơi ở bên tai của nàng. Sau khi Lâm Tuyết Nhu bị thổi một hơi, dần dần mở mắt, lúc này nàng đã thanh tỉnh. Nàng còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, liền thấy được một màn thống khổ này của Tam Thủy. Tam Thủy, ngươi thế nào? Nàng vừa muốn hỏi cái gì, chỉ thấy Tam Thủy mặt đầy dữ tợn, đang muốn lao về phía của nàng. Vừa mới phản ứng được, liền thấy có người chồm vào mình. Nhìn một chút người này, nhịn không được hoảng hốt la lên. Là ngươi, mau buông ta ra. Nàng liều mạng giằng co, bất quá cũng không thể làm được gì. Cảm giác thật là đẹp. Thúy Hoa cười lớn, rồi sau đó nắm lấy Lâm Tuyết Nhu bỏ ra sau, đồng thời vung tay lên, một luồng khí chất màu đỏ liền thuận lỗ mũi của Tam Thủy chui vào. Vốn Tam Thủy còn đang cực lực đè nén oán khí trong lòng, lúc này lại bị oán khí xâm nhập, đầu oanh một tiếng, vẻ xao động trong lòng cũng không còn áp chế được, ánh mắt trở nên đỏ như máu. Các ngươi ở chỗ này chơi đùa đi. Thúy Hoa thấy vậy, biết Tam Thủy đã mất hết thần trí. Hắn lúc này căn bản không phải là Tam Thủy nữa, mà là một ác ma gặp người giết người. Nàng muốn Tam Thủy tự tay giết chết Lâm Tuyết Nhu. Nếu như vậy, sau khi Tam Thủy tỉnh lại, không biết sẽ cảm thấy như thế nào. Nàng bay lên không trung, lặng lặng nhìn hết thảy các thứ này. Lâm Tuyết Nhu nước mắt lã chã nhìn Tam Thủy. Tam Thủy, Tam Thủy, ngươi mau tỉnh lại, ta là Tuyết Nhu. Thân thể nàng lui lại phía sau, nhìn Tam Thủy đang lao về phía mình, khóc la lên. Bất quá đối với lần này, Tam Thủy thật giống như không nghe thấy gì, tốc độ không đổi vọt tới, hai tay dùng hết toàn lực bóc cổ của nàng, khiến cho Lâm Tuyết Nhu sắc mặt tím bầm. Tam Thủy, ngươi mau tỉnh lại, tỉnh lại đi. Thanh âm của Lâm Tuyết Nhu càng ngày càng yếu ớt. Nhìn đến Tam Thủy trước mặt, nước mắt không cầm được chảy xuống. Thúy Hoa ở phía trên như một màn này, cười đến điên cuồng. Tam Thủy. Lâm Tuyết Nhu cảm giác trước mắt của mình là một màu đen, đầu rất nặng. Nàng biết rõ mình sẽ bị Tam Thủy bóp chết. Nàng không hận Tam Thủy, chẳng qua là nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Tam Thủy, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt. Chỉ một cái chớp mắt trong giây phút này, tựa hồ ánh mắt xúc động của Lâm Tuyết Nhu để cho Tam Thủy có một chút thanh tỉnh, nhìn hai tay mình đang bóp cổ nàng. Tuyết Nhu! Hắn lập tức buông tay, ôm lấy Lâm Tuyết Nhu đang ngã xuống, cảm nhận được Lâm Tuyết Nhu vẫn còn thở, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn đem Lâm Tuyết Nhu đã bất tỉnh thả trên mặt đất, chợt quay đầu lại nhìn chằm chằm về phía Thúy Hoa, gắt gào ngăn chặn xao động trong lòng, sát ý trong mắt ngưng tụ đến cực điểm. Cùng lúc đó, trong cơ thể thật giống như có vật gì phá ra. Oán khí trong đầu hắn, âm khí trong cơ thể hắn đều là vào giờ khắc này đồng thời bị bức ra. Hai mắt hết sức thông linh, lực lượng cả người lập tức như hồi sinh vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này. Một bước chân của Tam Thủy rốt cuộc đã bước tới cửa. Hắn cuối cùng đã tới cảnh giới nội mào, một trong những giai đoạn của tuệ thông, đó chính là thính thông. Cảnh giới nội mào cũng chính là giai đoạn tuệ thông, chia làm thính thông cùng với tâm thông. Tiến vào giai đoạn này, vậy thì có thể chân chính tiến dần từng bước. Ở thời kỳ huyền môn tà lụi này đã cực kỳ khó có được. Quan trọng nhất là nếu như bước vào giai đoạn tuệ thông, vậy thì có thể trực tiếp câu thông nhân gian quỷ vực. Ở lúc mấu chốt, có thể mời tổ sư của mình tới tương trợ. Đây là một thủ đoạn hết sức trọng yếu để bảo vệ tính mạng. Bất quá để mời tới, dĩ nhiên cũng phải trả một cái giá rất lớn. Cho nên mặc dù có người đến giai đoạn này không tới tình thế cuối cùng, tuyệt đối sẽ không muốn làm như vậy. Liền giống như lần trước, Tam Thủy mượn dương là không giả, nhưng nếu như không cưỡng ép mình tăng lên cảnh giới để mời tới Mã Tam Nguyên, cũng sẽ không phát sinh tổn hại 60 năm tuổi thọ. Nhưng có một chút, bất kể như thế nào, thính thông so với nhãn thông mà nói đều là một cái bay vọt về thể chất. Ít nhất đối với Tam Thủy, lúc trước rất nhiều thủ đoạn không thể dùng, hiện tại cũng có thể dùng. Tam Thủy vốn đang đứng giữa ranh giới của nhãn thông cùng với thính thông, lúc này chịu tác động của các loại nhân tố, bây giờ đột phá đến cảnh giới này cũng không quá đáng. Bất quá Tam Thủy lại không cao hứng, bởi vì vừa rồi cơ hồ thiếu chút nữa đã lấy đi tính mạng của Lâm Tuyết Nhu rồi. Tam Thủy lấy ra một hạt gạo nếp đặt ở trên ngón trỏ, trong nháy mắt gạo nếp liền bị máu của hắn nhuộm đỏ, lại đốt lên một cây nến đỏ, đem ngón trỏ đặt ở bên trên ánh nến, gạo nếp kia liền bị đốt cháy. Tiếp đó lấy ra một lá bùa đặt ở trong chén, hạt gạo nếp vừa đốt kia cũng ném vào bên trong, lá phù ở trong chén này bắt đầu cháy rực. Hắn bây giờ không phải là đối phó với Thúy Hòa, mà là muốn giúp cho Lâm Tuyết Nhu cố hồn. Mới vừa rồi hắn mặc dù không bóp chết Lâm Tuyết Nhu, nhưng cũng là cực kỳ nguy hiểm. Nếu như không có biện pháp xử lý, sợ rằng sau khi Lâm Tuyết Nhu tỉnh lại sẽ có di chứng. Thúy Hoa từ một khắc Tam Thủy buông tay kia trở đi, liền ngưng tiếng cười. Nàng không nghĩ tới, dưới tình huống như vậy, Tam Thủy lại có thể chuyển nguy thành an. Thấy một loạt cử động của Tam Thủy, nàng đoán được Tam Thủy muốn làm gì. Há miệng một cái, phát ra một tiếng thở dốc nặng nề. Đầu lưỡi của nàng giống như sợi dây dài, đối với cổ của Tam Thủy quấn tới. Tam Thủy vội vàng dùng lá bùa trong chén đốt bình an hồn hương, đưa nó đặt ở bên cạnh Lâm Thiết Nhu, hai tay cầm Long Uyên, hung hãn hướng về phía đầu lưỡi kia đâm xuống. Đinh, phanh. Hai thanh âm này, một là thanh âm lúc Long Uyên đụng phải lưỡi phát ra, một là thanh âm Tam Thủy bị đánh bay, đụng vào vách núi phía sau. Cổ họng của Tam Thủy ngọt ngọt, đem máu trong miệng nuốt xuống. Sau khi nuốt xuống, đầu gối Tam Thủy khẽ cong, sau đó chợt phát lực, giống như là một cái lò xo, bật thẳng về phía của Thúy Hoa. Long Uyên trong tay đã múa động. Nếu dùng đạo pháp không thể nào thủ thắng, vậy thì chỉ cần dùng biện pháp nguyên thủy nhất. Nghĩ như vậy, Tam Thủy thấy những bộ pháp kia đều không được, vẫn là tin tưởng vào Long Uyên trong tay của mình. Đạo pháp của Tam Thủy không yếu, nhưng thân thủ của hắn cũng cực kỳ lợi hại, thân thể đung đưa, động tác hết sức lưu loát. Mà Thúy Hoa chính là dựa vào một thân thủ đoạn quỷ dị cùng Tam Thủy tranh đấu. Bỗng nhiên, Thúy Hoa nhanh chóng lùi về phía sau, trong tay của nàng không biết từ khi nào xuất hiện một người nộm. Bên trên người nộm có dán phù. Không tốt! Tam Thủy thấy vậy kinh hãi, hắn biết Thúy Hoa muốn làm gì. Hàng đầu sư vốn là để cho người khó lòng phòng bị, hắn chỉ cần ngày sinh tháng đẻ hoặc là tóc của một người liền có thể khống chế người đó. Mà Lâm Tuyết Nhu bị bắt tới đây, làm sao có thể không có vật trên người của Lâm Tuyết Nhu. Khóe miệng của Thúy Hoa nở nụ cười, khống chế người nộm, trong miệng thì thầm thần chú. Đồng thời, người nộm trong tay nàng lập tức cử động. Quan trọng nhất là Lâm Tuyết Nhu cũng cử động theo. Nàng vẫn còn nhắm mắt, liền hướng Tam Thủy nhào tới. Lúc này Lâm Tuyết Nhu vốn hết sức yếu ớt, nếu như vậy rất có thể sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Điểm này là Tam Thủy không muốn thấy nhất. Đoán chừng là Thúy Hoa cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến một bước này, cho nên thủ đoạn này cũng không khó để phá giải. Hàng đầu sư khống chế người tuyệt đối không phải là vô duyên vô cớ khống chế người, nhất định phải có một tia nguyên nhân. Khả năng người bên ngoài không phát hiện được, nhưng tuyệt đối có. Tam Thủy cầm trong tay hai đồng tiền, nhảy một cái đến sau lưng của Lâm Tuyết Nhu, đem hai đồng tiền dính vào hai khóe mắt của nàng, một tay bấm quyết, sau đó đặt ở sau lưng của Lâm Tuyết Nhu. Tiếp đó bàn tay hóa quyết, một trường vỗ ở trên lưng của Lâm Tuyết Nhu. Lâm Tuyết Nhu nhịn không được, há miệng liên tục nôn mửa. Một lá bùa màu vàng xếp thành hình tam giác bị nàng phun ra ngoài. Tam Thủy lập tức lấy ra chân dương phủ, đưa tới cùng đốt cháy bùa vàng kia. Ngoài ra, người nộm trong tay Thúy Hoa cũng ầm một tiếng, toát ra tia lửa, lập tức bốc cháy. Thúy Hoa lập tức ném đi, lạnh lùng nhìn Tam Thủy một cái, liền chuẩn bị rời đi khỏi nơi này. Nàng mặc dù rất hận những người học đạo này, nhưng nàng cũng biết Tam Thủy không phải người bình thường. Trải qua một trận đấu pháp vừa rồi có thể thấy được, Tam Thủy so với trước kia càng thêm lợi hại. Nàng bây giờ thật vất vả mới đoạt được thân thể của hàng đầu sư. Hơn nữa, nàng bây giờ đã không đơn thuần là muốn báo thù, nàng có dạ tâm lớn hơn, đó chính là tu luyện thành cảnh giới pháp thân, cho nên không muốn tiếp tục cùng Tam Thủy đấu pháp, nhất định phải sớm rời khỏi nơi đây. Tam Thủy nhìn một màn này trong lòng nóng nảy, sự tình lần này để cho hắn thật sự quá bị động. Hắn không nghĩ sẽ phát sinh tình huống tương tự. Nếu muốn giải quyết triệt để, chỉ có giải quyết Thúy Hoa trước mắt. Bất quá, dù là hắn đến cảnh giới thính thông, cũng là không có biện pháp nào, nàng thật sự rất khó dây dưa. Trong mắt Tam Thủy chợt lóe lên vẻ kiên quyết, từ trong túi vải lấy ra bài vị của Lưu lão đầu, lấy ra gạo nếp bỏ vào trong chén, đốt lên ba nén hương. Đơn trưởng ngay ngực, lòng bàn chân đạp đất, hướng về phía lệnh bài nói: Ngọc Thanh có lệnh, cáo xuống Tam Nguyên, thập phương tào trì, bẩm mệnh Sở Tuyên, các thống bầu trúc, lập chí trước đàn, chuyển dương đại hóa, mở tế nhân thiên, đệ tử Mao Sơn Lưu Tam Thủy, cầu tổ sư tới tương trợ. Sau khi nói xong, lòng bàn chân đạp trên đất ba cái, mặc dù bước thứ ba này lại là đạp có chút cố sức, thế nhưng tóm lại là sụp xuống. Khi hắn đạp xong bước thứ ba, một cỗ âm phong lên dâng lên trước mặt Thúy Hoa. Tại bên trong cỗ âm phong này, Thúy Hoa cảm thấy áp lực thật lớn. Lúc nàng còn đang suy đoán đây là tình huống gì, một cái bàn chân lớn liền đạp tới trước mặt của nàng. Cách lão tử, Tam Thủy, người cuối cùng đã tới Thính Thông. Như thế nào đây? Có phải gặp phải phiền toái hay không? Chính là cái vật này sao? Cách lão tử, dám khinh dễ học trò của lão đầu tử, tìm chết sao? Ở phía sau bàn chân lớn này chính là thanh âm quen thuộc đối với Tam Thủy, thanh âm của Lưu lão đầu. Cái thanh âm này trước kia Tam Thủy rất không muốn nghe, nhưng từ sau khi lão đầu tử chết, hắn lại luôn mong ước được nghe thanh âm này nhiều lần hơn nữa. Thúy Hoa nhổ ra một bãi nước miếng toàn hắc khí, liền muốn rút lui. Bất quá hắc khí kia rõ ràng đối với cái chân này không có tác dụng. Cước nha này vẫn xuyên qua hắc vụ, một cước đạp nàng trở về. Rồi sau đó, một hư ảnh ông già đầy vẻ thô bỉ từ bên trong âm phòng đi ra. Tam Thủy kích động nhìn bóng người này, môi kích động đến độ run run, cặp mắt rưng rưng mà nói: sư phụ. Ha ha ha, tiểu tử, ta còn tưởng rằng ngươi quên mất ta rồi. Ây da, không tệ, thời gian ngắn như vậy đã tiến đến Thính Thông, xem ra khoảng thời gian này ngươi cũng trải qua không ít chuyện. Lưu lão đầu thấy Tam Thủy cũng là rất kích động, bất quá hắn là sư phụ, là cao nhân, đương nhiên không thể biểu hiện giống như Tam Thủy, liền làm bộ như không thèm để ý chút nào. Mặc dù lúc này Tam Thủy cảm giác mình đứng cũng không vững, nhưng là không liên quan, chỉ cần có Lưu lão đầu ở đây, hắn liền tin tưởng không có bất kỳ sự tình gì không thể giải quyết. Trong lòng hắn, Lưu lão đầu không gì là không thể, giống như cảm giác của Hứa Đại Nghiêu cùng với Lâm Tuyết Nhu đối với hắn như vậy. Cái lão tử, chính là vật này làm hại ngươi sao? Lưu lão đầu cười nói, sau đó chậm rãi xoay người lại nhìn về phía Túy Hoa. Bất quá chỉ cái nhìn này, trong mắt của hắn liền lộ ra kinh hãi cực lớn. Tiểu tử, đây là chuyện gì? Dựa vào bản lĩnh của Lưu lão đầu, đương nhiên lấy mắt một cái nhìn thấu Túy Hoa không giống với người khác. Sư phụ, chuyện cụ thể con không rõ lắm, không biết tại sao đạo thuật của con đối với hắn không có tác dụng. Tam Thủy cũng là đầu óc mơ hồ, vừa vặn muốn Lưu lão đầu giải đáp. Cách lão tử, tiểu tử, may mà người đem lão đầu tử mời lên, hắn không phải là thi, cũng không phải là quỷ, chính xác mà nói là một loại tiêu. Bất quá loại tiêu như vậy ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, để cho ta tới nhìn nàng một chút, xem có thủ đoạn gì lợi hại. Lưu lão đầu nói với Tam Thủy. Thật ra thì nội tâm của hắn vạn phần kinh hãi. Hắn đương nhiên nhìn ra được, nói trắng ra đây chính là một quỷ hồn cướp lấy thi thể. Bất quá quỷ hồn này cũng không phải hồn phách của những súc sinh kia, mà là một quỷ vật cảnh giới chân thân. Nếu như hết thảy các thứ này đều là ngẫu nhiên, ngược lại vẫn còn được. Nhưng hắn chỉ sợ đây là bị người cố ý an bài. Nếu như đây là bị người cố ý an bài, vậy người này rốt cuộc có mục đích gì? Không nghi ngờ chút nào, cái này nhất định là một âm mưu vô cùng to lớn. Sau khi Túy Hoa thấy được Lưu lão đầu, sắc mặt cũng là cực kỳ ngưng trọng. Trong nội tâm của nàng thầm may mắn, cũng may mình bây giờ cướp được thi thể của hàng đầu sư, để cho thực lực mạnh hơn rất nhiều. Nếu không, bằng vào thực lực trước kia của nàng, tuyệt đối không cách nào địch nổi lão nhân trước mặt này. Lưu lão đầu cũng không chuẩn bị cái gì, đưa ra ngón trỏ khô gầy vẽ trên không trung. Những âm khí bên người trong nháy mắt theo động tác của Lưu lão đầu chuyển động. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn vẫn muốn đích thân thử một chút mới biết được. Đúng dịp là Lưu lão đầu đang sử dụng chính là thần kiếm quyết. Thiên hạ phân minh, gây họa bát phương, thanh linh thiên thổ, thần kiếm phá vòng, bượn đi ánh sáng, diệt quỷ chém yêu. Sau khi đọc xong, liền chém một cái về phía của Thúy Hoa. Một thanh kiếm to lớn được tạo ra từ hắc khí liền chém bổ xuống đầu của Thúy Hoa. Thần kiếm quyết này Thúy Hoa đã có tư tưởng của hàn đầu sư, đối với pháp thuật này đương nhiên cũng rõ ràng đây là cái gì, trong lòng biết cực kỳ lợi hại, lập tức tránh sang một bên. Sau khi tránh thoát một kích này, nàng vênh mặt lên, đầu lưỡi thật dài lên hướng về phía của Lưu lão đầu quất tới, mang theo phong thanh hô hô. Chút tài mọn. Lưu lão đầu cười một tiếng, một cái tay liền tóm lấy đầu lưỡi này kéo về phía của hắn một cái. Thúy Hoa liền không cầm được bay tới. Trong miệng của Lưu lão đầu mặc niệm mấy câu thần chú, một cái đánh vào trên trán của nàng. Hai cái tiếng kêu đồng thời truyền ra, Tam Thủy kinh ngạc. Thấy Thúy Hoa bị một trường này, thiếu chút nữa từ trong thân thể của hàng đầu sư bị đánh ra. Nhưng ngay một khắc này, trên mặt của Thúy Hoa bỗng nhiên xuất hiện phù văn. Những phù văn này chợt lóe lên, lại đem Thúy Hoa kéo trở về. Thấy một màn như vậy, sắc mặt của Lưu lão đầu rốt cuộc thay đổi. Chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là xảy ra. Bây giờ xem ra, quỷ vật kia sở dĩ biến thành bộ dáng này là đã sớm bị người ta sắp xếp trước rồi. Tam Thủy, mượn thân thể của ngươi dùng một chút. Lưu lão đầu nói với Tam Thủy, hắn bây giờ dù sao cũng là một quỷ hồn, mặc dù thủ đoạn rất lợi hại, nhưng tóm lại không phải là người thật, rất nhiều thủ đoạn không thể thi triển được. Bây giờ không chỉ có Tam Thủy không thể bỏ qua cho nàng, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho Thúy Hoa. Đối với yêu cầu của Lưu lão đầu, Tam Thủy đương nhiên không có phản đối chút nào, cứ như vậy để cho Lưu lão đầu nhập vào thân thể của hắn. Lần trước ở Lý Gia Thôn, thời điểm Tam Thủy mời tới tướng quân Thanh Triều trên người, thực lực đã mạnh không ít. Không cần phải nói, lúc này là hồn phách của Lưu lão đầu. Tam Thủy mơ hồ có một loại cảm giác, hắn lúc này thực lực sợ rằng đã vượt qua cảnh giới thính thông. Bất quá hắn cũng không thể cảm giác được, bởi vì hắn hoàn toàn phóng khai tâm thần, cho nên bây giờ thân thể của hắn là do Lưu lão đầu điều khiển. Thân thể người thế nào bết bát như thế này? Nhớ sau khi trở về điều dưỡng thật tốt một phen. Sau khi lên người của Tam Thủy, Lưu lão đầu khẽ cau mày nói. Bất quá cau mày này là Tam Thủy, lời nói lại là từ trong miệng của Tam Thủy phát ra, nhìn thấy để cho người ta cảm thấy hết sức quái dị. Tiểu tử, nhìn kỹ, hôm nay cho người mở mang kiến thức một phen. Lưu lão đầu đối với túi vải trên người Tam Thủy cũng là vạn phần quen thuộc, không thấy chút nào xa lạ, trực tiếp từ bên trong lấy ra xá bút cùng với bùa vàng. Tổ sư có lệnh thu phân mình, nhị cực cô linh ảnh tam vọng, nơi bàn kiếm này diệt thần lực, giúp ta phục quỷ diệt tà yêu, cấp cấp như luật lệnh. Lưu lão đầu nhanh chóng vẽ xong một tấm phù, dùng tay phải kẹp lại, tay trái cầm kiếm gỗ đào cắn rách đầu lưới, ói ra máu ở trên thân kiếm. Sau đó chân đạp thất sát cương, cầm lá phù trong tay dán ở trên kiếm đánh một cái. Theo lần này, toàn bộ thân kiếm chợt lóe lên hoàng quang. Lưu lão đầu lại từ trong túi vải lấy ra một ít bột đất, đưa một chút lên mắt của Tam Thủy, sau đó đem kiếm để ở sau lưng. Ở bên trong Thuật Mao Sơn, pháp thuật Lưu lão đầu vừa rồi sử dụng là Diệp Thần Phù Chú, là đặc biệt đối phó quỷ vật thượng thần, hơn nữa còn đặc biệt là quỷ vật cảnh giới chân thần. Còn đối với những loại cảnh giới giả thần hoặc là du hồn giã quỷ, căn bản không yêu cầu phiền toái như vậy. Sư phụ đang làm gì vậy? Căn bản là vô dụng à? Tam Thủy nghi hoặc nhìn, lẽ ra Lưu lão đầu làm hết thảy các thứ này, căn bản là không thể tổn thương được nàng mới đúng. Bất quá bây giờ không phải là thời điểm để hỏi, an tâm nhìn là được. Chỉ thấy Lưu lão đầu điều khiển thân thể của hắn chợt nhảy tới bên cạnh Thúy Hoa, một cước đá tới. Thúy Hoa đối với những việc vừa rồi hết thảy đều thấy ở trong mắt. Lúc này nàng cũng là cảm thấy nguy hiểm. Đối với Tam Thủy cười quỷ dị một tiếng, nhìn nụ cười này tựa hồ khiến cho Tam Thủy có cảm giác buồn ngủ. Tam Thủy, tỉnh lại! Đang lúc này, thanh âm của Lưu lão đầu bỗng nhiên vang lên, để cho Tam Thủy thoáng cái tỉnh lại. Nếu không phải vừa rồi tam hồn của Tam Thủy bị âm khí kia tổn thương, căn bản sẽ không dễ dàng trúng chiêu như vậy. Thúy Hoa thấy thủ đoạn của mình vô dụng, liền muốn chạy ra ngoài. Nàng bây giờ cảm thấy thật sự nguy hiểm. Bất quá, Lưu lão đầu cũng sẽ không để cho nàng dễ dàng rời đi như vậy. Lưu lão đầu lấy ra một dây đỏ, dùng sức ném về phía của Thúy Hoa. Đầu dây này liền chạy tới trước mặt của Thúy Hoa. Cùng lúc đó, trong tay của Lưu lão đầu chẳng biết từ khi nào xuất hiện một chân dương phù. Tay ngăn lại, phù này liền bốc cháy. Lưu lão đầu nhờ vào đó đem dây đỏ đốt lên. Hắn chợt thổi một cái, lửa này liền theo dây đỏ nhanh chóng lan tràn, trong nháy mắt đã đến trước người của Thúy Hoa. Thấy vậy, Thúy Hoa bất đắc dĩ bị buộc lui trở lại. Tam Thủy đem hết thảy các thứ này đều thấy rõ, nhìn Lưu lão đầu đấu pháp, trong lòng của hắn dần dần có chút cảm ngộ. Lưu lão đầu sử dụng pháp thuật cũng không tính là rất khó, duy nhất chỉ có một cái khó, đó là diệt thần phù chú. Bất quá sau khi Tam Thủy bước vào thính thông cũng có thể miễn cưỡng thi triển. Mà bây giờ dùng dây đỏ thêm dương hỏa ngăn cản Thúy Hoa bay đi, một chiêu này chính là hết sức đơn giản. Nhưng nếu là Tam Thủy, tuyệt đối không nghĩ tới dùng chiêu này. Chỉ nhìn vào một điểm này, có thể thấy kinh nghiệm đấu pháp của Lưu lão đầu so với Tam Thủy mà nói tuyệt đối mạnh hơn không chỉ một nước. Lưu lão đầu từ đầu đến cuối không thấy hốt hoảng một chút nào. Từng bước của hắn dường như đã được tính toán. Mới đầu hắn dùng diệt thần phù chú không giải quyết được Thúy Hòa, nhưng cũng không nghĩ ra được cách nào giải quyết nàng. Mới vừa rồi, một trường của hắn đã làm cho Thúy Hòa bất ngờ không kịp đề phòng, khiến cho bản thể thiếu chút nữa đi ra, nhưng cuối cùng lại bị phù văn thần bí đó lôi trở về. Nhưng tóm lại, để cho Lưu lão đầu tìm được biện pháp. Hắn nhanh chóng đến gần Thúy Hòa. Thúy Hòa thấy vậy, ánh mắt lóe lên vẻ không cam lòng, oán khí to lớn trào ra. Nàng bị vây ở dưới thư viện hơn 100 năm, thật vất vả mới có thể chạy thoát. Đại thù còn chưa báo, còn chưa tu luyện đến cảnh giới pháp thân, nàng không muốn như vậy chết đi. Số lớn hắc vụ từ trên người nàng toát ra, trực tiếp hướng Tam Thủy phóng tới. Cùng lúc đó, móng tay của nàng trở nên dài ra, sắc bén, hướng hai mắt của Tam Thủy cào tới. Lần này nếu cào trúng, sợ rằng sẽ ngay lập tức bị mù. Lưu lão đầu thấy vậy, lông mi hơi chớp chớp, bất quá cũng không hề hốt hoảng. Từ trong túi vải móc ra đồng tiền, chấm máu ở đầu lưỡi, sau đó ném về phía của Thúy Hòa. Hắc vụ kia hắn không thể ngăn cản, thân thể của hắn đi theo đồng tiền nhanh chóng ép gần Thúy Hòa. Hắc vụ xung quanh đối với hắn giống như không có ảnh hưởng gì. Những thứ oán khí này mặc dù đối với Tam Thủy có ảnh hưởng rất lớn, nhưng là đối với Lưu lão đầu mà nói căn bản không có chút tác dụng nào. Lưu lão đầu sử dụng đồng tiền kia vốn cũng không phải là vì đối phó Thúy Hòa. Ở bên trong thuật Mao Sơn, đồng tiền của Tam Thủy vốn là có dương khí, cộng thêm nước miếng chân dương của Tam Thủy, đối với việc phá hỏng oán khí này có tác dụng rất lớn. Hắn đã sinh sống hơn 100 tuổi, đi qua sinh tử đại nạn còn nhiều hơn so với Tam Thủy đi đường. Chỉ một biện pháp đơn giản như vậy liền có thể để cho hắn nhanh chóng xông phá hắc vụ này, từ đó mà không bị oán khí này quấy nhiễu. Đồng tiền kia bị Thúy Hòa một tay đánh bay, khuôn mặt của nàng trở nên dữ tợn, hai tay giơ lên liền hướng hai mắt của Tam Thủy đâm tới. Lưu lão đầu khống chế thân thể của Tam Thủy né tránh sang một bên, tránh được một kích hết sức nguy hiểm này, rồi sau đó cũng không thèm nhìn tới, một trường hướng mi tâm của Thúy Hòa vỗ tới. Cùng tình huống như vừa rồi, Thúy Hòa hét thảm một tiếng, bản thể của nàng bị bắn ra ngoài. Giống vậy, phù văn trên mặt chợt lóe lên, liền muốn đưa nàng kéo về. Bất quá lần này Lưu lão đầu đã có chuẩn bị, sẽ không cho nàng có cơ hội này. Kiếm gỗ đào ở sau lưng hướng trên ngực bản thể của Thúy Hòa đâm từ trên xuống dưới. Một kích này đánh vào bên trên bản thể của Thúy Hòa, để cho nàng chịu tổn thương cực lớn. Mặc dù lại bị kéo trở về, bất quá thân thể của hàng đầu sư lại giống như vừa bị va vào một chiếc xe đang đi với tốc độ cao, trực tiếp bay ra xa 6-7 mét. Cùng lúc đó, ánh mắt của Thúy Hòa nhìn Tam Thủy tràn đầy hận ý. Chàng đấu pháp này nếu bị người học đạo khác nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc vạn phần. Tình huống xảy ra cũng hết sức quỷ dị. Cũng là người bị hồn phách khống chế, hình thức có vẻ giống Thi Tiêu, nhưng lại là không phải hồn phách của súc sinh nhập thể. Tiểu tử, nhìn thấy không? Bất kể gặp phải thứ lợi hại gì, nhất định phải tỉnh táo. Ngươi phải nhớ kỹ, tất cả thủ đoạn của bọn họ cũng là thông qua âm khí thi triển. Chỉ cần biết điểm này, ngươi liền nhất định có thể tìm được biện pháp đánh trả bọn chúng. Lưu lão đầu đem kiếm gỗ đào thu lại, trong miệng thấp giọng nói. Lời nói này của hắn là nói cho Tam Thủy nghe. Đây cũng là lần thứ hai Tam Thủy thấy Lưu lão đầu chân chính đấu pháp. Năm xưa, lần đầu tiên hắn thấy Lưu lão đầu cùng Hắc Bạch Vô Thường và hai vị âm xoa đấu pháp. Bất quá khi đó Tam Thủy còn quá nhỏ, hơn nữa đạo pháp nông cạn, cũng học tập không được thứ gì. Nhưng ngược lại lúc này hắn đã đến giai đoạn tuệ thông, cho nên đối với hết thảy các thứ này có cảm ngộ rất sâu. Sư phụ, cẩn thận! Đang lúc này, trong đầu Tam Thủy chợt hét lớn một tiếng. Được! Lưu lão đầu như một cái cũng là lộ ra kinh ngạc. Thúy Hoa đã bị một kiếm của hắn cắm vào ngực, coi như không có hồn phi phách tán cũng tuyệt đối sẽ bị trọng thương, đã không đáng để lo. Nhưng ai biết vào giờ khắc này lại xảy ra chuyện như vậy. Nguyên lai lúc này Thúy Hoa lại bắt được Lâm Tuyết Nhu, đối với bọn họ cười tàn nhẫn. Ngược lại đến hoàn cảnh này, nàng cũng không thoát được. Coi như mình hồn phi phách tán, cũng phải để cho đệ tử Mao Sơn đáng giận này phải trả một cái giá rất lớn. Sư phụ, nhanh cứu Tuyết Nhu. Sắc mặt Tam Thủy hốt hoảng nói, buông vợ của đồ đệ ta ra, cách lão tử, muốn chết sao? Lưu lão đầu cũng nổi nóng vỗ đầu một cái. Vừa rồi hắn chỉ lo cùng Tam Thủy nói đấu pháp lần này, quên mất Lâm Tuyết Nhu. Lịch duyệt của hắn phong phú biết bao, thấy bộ dáng khẩn trương của Tam Thủy, cũng biết cô gái này cùng với đồ đệ của mình quan hệ tuyệt đối rất sâu. Cũng không để ý Tam Thủy nghĩ như thế nào, liền trực tiếp nhận Lâm Tuyết Nhu là vợ của Tam Thủy. Vợ của đồ đệ mình bị bắt, đùa, Lưu lão đầu có thể bỏ qua cho Thúy Hoa sao? Hắn vốn còn đang do dự xem có muốn hay không đem Thúy Hoa đánh cho hồn phi phách tán. Lúc này xem ra căn bản không cần nghĩ. Thúy Hoa tựa hồ không có nghe hắn nói, mà cầm lên trống nhỏ bên hông, lóc ba cái, rồi sau đó cắn phá đầu lưỡi của mình. Một ngụm máu đen ói ở trên mặt của Lâm Tuyết Nhu, đưa tay lên mặt của Lâm Tuyết Nhu, nhanh chóng vẽ lên một cái huyết phù dữ tợn. Sau khi vẽ xong, huyết phù chợt lóe sáng, sau đó biến mất ở trên mặt của Lâm Tuyết Nhu. Rồi sau đó, đang đánh một cái vào trên đầu của mình, một luồng hắc khí liền chạy đến bên trong cơ thể của Lâm Tuyết Nhu. Nhìn thấy một màn này, Lưu lão đầu cùng với Tam Thủy trong lòng hoảng hốt, đặc biệt là Tam Thủy, điên cuồng hô lên. Không, không thể nào! Lưu lão đầu cũng là sắc mặt hết sức ngưng trọng, mà sau khi Thúy Hoa thi triển xong hết thảy các thứ này, điên cuồng cười lớn. Tiếng cười của nàng không phải là vui vẻ, mà là một loại không cam lòng cùng bệnh trạng sảng khoái. Nàng liếc mắt nhìn Tam Thủy, biểu hiện trên mặt hết sức phức tạp, chậm rãi ngã xuống trên mặt đất. Lưu lão đầu cũng không bất ngờ về điều này. Hắn biết thi triển thuật này, Thúy Hoa nhất định không cách nào sống sót, bất kỳ phương thức nào cũng không thể. Ầm một tiếng, Lưu lão đầu từ trong thân thể của Tam Thủy đi ra. Cùng lúc đó, Tam Thủy cũng đã nắm giữ quyền khống chế thân thể. Hắn lập tức chạy đến bên cạnh của Lâm Tuyết Nhu, nhìn Lâm Tuyết Nhu mê man bất tỉnh, trong lòng vô cùng sâu thẳm, lộ ra thần sắc mù mịt. Cũng may có Lưu lão đầu ở đây. Tiểu tử, nàng vừa mới trúng hàng thuật này, còn chưa tới lúc tuyệt vọng. Từ giờ trở đi, ngươi hãy nghe ta nói, còn có 3 canh giờ, ngươi lập tức khai đàn làm phép, làm dẫn hồn hướng xuống địa phủ, đem hồn phách của nha đầu tạm thời đưa xuống dưới đó, ta sẽ ở đó chiếu ứng. Rồi sau đó ngươi và nàng kết minh hồn, lại đem nàng dẫn tới. Nhớ, chỉ có 3 canh giờ. Nói xong, hắn chậm rãi biến mất khỏi nơi này. Thời gian của hắn đã đến. Chuyện cho tới bây giờ, Tam Thủy cũng chỉ có thể dựa theo biện pháp của sư phụ mình để làm. Bởi vì Lâm Tuyết Nhu trúng hàng thuật tên là tù hàng, chính là một loại hàng thuật làm cho người ta nghe tên thôi đã sợ mất mật. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.